Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1054, Thiếu Nhi Bảo Hiểm. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trạng vạng tối gần 6 giờ, Lâm Kiệt ra phòng giải phẫu, liền bị chờ bên ngoài Chu Tử Diễm, Phương Hàm Nhị, Tống Lập Thành các người cho bao vây. Lão sư, nửa giờ trước, Skyler tiến sĩ cho ta gọi điện thoại. Đoạn này thời gian, Chu Tử Diễm không phải ở trường y khoa phòng thí nghiệm chế tạo vậy bị định tên là sinh mạng số 1. Dẫn dụ thuốc, chính là đi theo Lâm Kiệt bên người xem xét bệnh nhân. Thỉnh giáo vấn đề, vậy liền theo Tằng Dương, Triệu Phương bọn họ kêu lên Lâm Kiệt là lão sư. Lâm Kiệt cũng không có nói rõ phản đối, coi như là như vậy xác định thầy trò quan hệ. Skyler tiến sĩ nói, nàng chuẩn bị ở 7 giờ rưỡi tối ở khách sạn là một cái nho nhỏ tọa nói sẽ. Muốn thông qua ta, mời mấy vị thanh niên bác sĩ tham gia. Mã Hồng Mẫn liền nhanh chóng thỉnh cầu nói, lão sư, chúng ta cũng muốn đi tham gia. Cao Ngạn Hồng vậy bảo đảm nói. Lão sư, chúng ta tuyệt đối nghiêm thủ bí mật, không nên nói, tuyệt đối không nói. Lâm Kiệt cười nói, các ngươi lấy làm cho này cái tọa nói sẽ là thăm dò quân tình à? Skyler tiến sĩ là có nghề hành vi thường ngày, không nên hỏi sự việc, nàng sẽ đến hỏi ta, sẽ không đi hỏi các ngươi. Chu Tử Diễm gật đầu nói, điều này cũng đúng, buổi sáng ở từ sân bay trên đường tới, Skyler tiến sĩ là một câu không có hỏi và thí nghiệm liệu pháp vấn đề tương quan. Ngược lại là hỏi không thiếu liên quan tới lão sư sự việc. Lâm Kiệt khoát khoát tay, nói, cái này tọa nói sẽ các người cũng đi tham gia đi. Trên tay bệnh nhân mời quân y cửa khổ cực nhìn chăm chú một chút. Cảm ơn lão sư, nói xong, cảm ơn, sau đó. Chu Tử Diễm, Cao Ngạn Hồng các người rào một chút, liền cũng chạy cũng không thấy bóng dáng. Lâm Kiệt cũng có chút lắc đầu, hắn thay xong quần áo, thu thập thỏa đáng, ra phó lầu, liền thấy An Khả Hinh, còn có Hạng Vinh đứng ở ngoài cửa một bên trò chuyện. Một bên chờ mình, có người đẹp chờ đợi, ta liền nói tóm tắt. Hạng Vinh khẽ cười nói, chuyện thứ nhất, cái đó đứa nhỏ hôm nay khôi phục tốt vô cùng, có thể ăn có thể uống, mỗi ngày đều ở tăng thịt, đứa trẻ người nhà vô cùng cảm kích, ta cũng coi là đi một kiện tâm sự, ta đại biểu đứa trẻ người nhà, còn có mình, hướng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Chuyện thứ hai, hắn theo văn kiện bao móc ra một bản chứa đặt bản luận văn, ở Lâm Kiệt trước mắt quơ quơ, nói, ban đầu nhưng mà nói xong rồi, liên quan tới ruột thừa di chuyển nghiên cứu luận văn muốn ở lâm sàng y học lên phát biểu. Lâm chuyên gia, ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, sẽ không nuốt lời, ngươi sẽ dùng ta cái này thiên tốt nghiệp luận văn, mình sửa sang lại thích hợp phát biểu số trang. Hạng Vinh chính là cười một tiếng, nói, đây là vấn đề nhỏ, chỉ cần ngươi đáp ứng liền tốt. Hắn chợt nghĩ tới một chút, cầm luận văn, còn có một cây viết đưa tới. Ai, ký tên, đây chính là ngươi tốt nghiệp luận văn, rất có kỷ niệm giá trị. Lâm Kiệt nhận lấy luận văn và bút, suy nghĩ một chút, ngay tại trang tên sách lên là tả viết hai hàng chữ. Hạng Vinh nhận lấy luận văn và bút, nhìn chung quanh mấy lần ký tên, hỏi, Lâm chuyên gia, cái chữ này rất tốt xem. Chỉ là, Lâm Kiệt cười hắc hắc nói, đây là ta đơn thuốc kiểu chữ, có phải hay không còn có kỷ niệm giá trị? Hạng Vinh nha một tiếng, cầm luận văn cẩn thận thu vào, nói, đừng để ý xem không học được, là ngươi thân bút ký tên liền có thể. Một chuyện cuối cùng. Ta biết The Lancet tổng biên tập Skyler tiến sĩ đi tới Tân Hải. Nàng là tới tìm ngươi. Có thể hay không mời ngươi giới thiệu một chút. Ta và nàng là đồng hành. muốn cùng nàng trao đổi nhận thức một chút. Lâm Kiệt khẽ cười nói, vừa vặn có một cái cơ hội. Skyler tiến sĩ 7 giờ rưỡi tối nay ở khách sạn muốn cử hành một cái tọa nói sẽ. Ta mấy học sinh kia cũng sẽ đi tham gia. Người trực tiếp qua liền có thể đi. Cầm Hạng Vinh đuổi đi. Lâm Kiệt nhìn ăn mặc xuân quần, hiện ra hết đẹp vóc người đẹp, An Khả Hinh. Tiến lên kéo tay nàng, nhìn nàng ánh mắt, cao hứng nói, ngày hôm nay làm sao tới bệnh viện? An Khả Hinh và Lâm Kiệt sóng vai hướng bãi đậu xe đi tới. Lại cười nói, ta cũng đã có nói, phải tận lực hơn tìm thời gian theo ngươi. Ta ở một nhà mới vừa khai trương không lâu, nhà hàng Tây định xong vị trí. Chúng ta một khối đi ăn cơm tối, có được hay không? Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, đương nhiên được à, Khả Hinh, nói với ngươi sự kiện. Khúc Thụy Uyển bị người khác đoạt đi, hôn lễ còn được ở Crown Plaza cử hành. An Khả Hinh nhẹ ồ một tiếng, nói, chuyện này, ta đã biết, chỉ cần ngươi không bị người khác cướp đi là được. Hôn lễ cử hành ở nơi nào? Đối với ta lại nói, đều là giống nhau, nghĩ đến đêm đó, biết hôn lễ có thể ở Khúc Thụy Uyển cử hành lúc. Khả Hinh kích động dược nhiên dáng vẻ. Lâm Kiệt âm thầm thở dài một cái. Khả Hinh, mặc dù hôn lễ không thể ở Khúc Thụy Uyển cử hành, nhưng là ta cũng kiếm được một khoản nhiều tiền, đủ ngươi ở hôn lễ, còn có tân phòng lên dùng sức phung phí. Cái gì nhiều tiền? Bao lớn một khoản? An Khả Hinh hai mắt bắt đầu mạo quang. 30 triệu, cũng khá lớn liền chứ. Tiếp theo, Lâm Kiệt liền đem và Phó Hòa Côn ước định, nhẹ giọng nói cho nàng. An Khả Hinh hưng phấn gò má đỏ ửng, kích động nói, à, nha, trời ạ, đây chính là 30 triệu đâu. Chỉ là một tràng đấu giá, ngắn ngủi mười mấy phút thời gian, ngươi liền kiếm được 30 triệu. Cái đó Lý Áo Cách biết được chuyện này, có thể hay không bị tức chết? Lâm Kiệt ha ha cười nói, tức chết cái này ngược lại không có thể, nhưng là đủ để cho hắn phẫn não một đoạn thời gian. Muốn chiếm tiện nghi không được, kết quả lại là tốn thêm tiền. Ta nghĩ, hắn khẳng định sẽ trở thành là toàn Tân Hải đề tài câu chuyện một đoạn thời gian. Kích động đi qua, An Khả Hinh lại có chút bận tâm hỏi, A Kiệt, cái này sẽ hay không cùng Lý Áo Cách kết hoán à? Lâm Kiệt hừ nhẹ nói, đây chính là quang minh tránh đại đấu giá. Xuất hiện đấu giá tình huống, lại là tầm thường bất quá. Hắn nếu là vì vậy làm xảy ra cái gì bất mãn hoặc phát tiết sự việc, chỉ sẽ càng làm cho mình trở thành trò cười. Khả Hinh, hắn tràn đầy tự tin nói, bây giờ ta đã không phải là bùn bóp. Lý Áo Cách thật muốn không biết nặng nhẹ tới đây trêu chọc ta. Ta sẽ để cho hắn biết, gọi thế nào làm đau. An Khả Hinh dùng sức khoác lên Lâm Kiệt cánh tay, tự hào nói, nhà ta A Kiệt nhưng mà trong quân đại tá, thế giới danh y, không chỉ một vị thủ trưởng chính miệng tán dương qua nhân vật, há là mặc cho người khác tùy ý cầm bóp. Cái này 30 triệu, nàng suy nghĩ nói, hôn lễ ở có điều không nhớ chuẩn bị, ngược lại không cần lại quá mức tăng thêm cái hạng mục gì. A Kiệt, người đấu giá Khúc Thụy Uyển không phải là vì xây một cái tư nhân hội sở, mở y thuật phòng khách sao? Không bằng sẽ dùng tiền này, mua hoặc mướn một địa phương thích hợp xây tư nhân hội sở đi. Lời nói bây giờ, hai người liền đi tới bãi đậu xe. Lâm Kiệt liền thấy Phê Tần bên cạnh xe đậu một chiếc chói mắt bắt mắt màu đỏ Porsche. Người cầm Porsche lái tới. An Khả Hinh buồn rầu nói, lại qua một cái hơn tháng, xe này nhưng chính là khả mộng. Ở trước đó, ta tổng được hơn lái mấy lần thỏa nguyện một chút à? Lâm Kiệt cười nói, ngươi có thể không cho nàng à? An Khả Hinh bĩu môi một cái, nói, ta có thể không chịu nổi nàng cả ngày ở bên tai ta toái toái niệm. Hơn nữa, xe này nàng từ vừa mới bắt đầu mân mê ngươi mua. chính là chính nàng chuẩn bị. Ta nếu là không cho nàng, ngươi tin không tin, nàng có thể một ngày 24 giờ không ngừng ở bên tai ta thì thầm. Lâm Kiệt sờ cằm của mình, nói, chẳng lẽ ta thật muốn mua vậy kim cương lấp lánh đồ trang sức cho nàng làm 18 tuổi sinh nhật lễ vật? Cái này ngược lại không cần. An Khả Hinh cười nói, nàng mới bay lớn điểm, ngày thường lại rất ít có cơ hội đeo trang sức quý trọng như vậy. Ngươi đưa nàng một cái những thứ khác có ý nghĩa quà sinh nhật là được. Lâm Kiệt ừ một tiếng, đưa tay nói, chìa khóa xe cho ta, ngày hôm nay ta lái xe. An Khả Hinh do dự một chút, vẫn là cái chìa khóa xe lấy ra, dặn dò, ngươi có thể giữ ở mức độ vừa phải, xe đốt lửa sau đó. Lâm Kiệt cảm nhận được xe chấn động nhẹ nhẹ, nhìn trước mắt quen thuộc dầu đè, tốc độ cùng nghi biểu, một cổ đã lâu xung động và hưng phấn liền tại thân thể bên trong nổi lên. Lâm Kiệt nhìn xem bãi đậu xe bốn phía, không mấy người, hắn cầm hai tay đặt ở trên tay lái, dặn dò một câu, Khả Hinh, ngồi vững vàng. An Khả Hinh ý thức được tình huống có chút không đúng, vội vàng nói, A Kiệt, ngươi có thể đừng. Nàng cái này lời còn chưa nói hết, liền bị thình lình quán tính cho vùng đang ngồi trên lưng. Xe cấp tốc khởi động, còn có cao tốc quẹo cua mang tới lực ly tâm, đem An Khả Hinh hoảng đung đưa trái phải. An Khả Hinh cũng cảm giác mình huyết áp cấp tốc lên cao, cảm thấy da đầu đều là tê tê, tim bịch bịch nhảy loạn, tựa như một khắc sau thì phải lao ra ngực. Trước mắt bay ngược cảnh sắc và lóe lên nhân vật, chúng giống như là nhào vào trong mắt, tựa như An Khả Hinh rất là lo lắng xe sẽ cả người đụng lên. Ở một hồi sợ hết hồn hết vía sau đó, xe bỗng nhiên đổi được vững vàng. An Khả Hinh lúc này mới chú ý tới, xe đã rời đi bệnh viện, lấy vững vàng tốc độ, chạy ở trên đường xe chạy. Nàng vừa liếc nhìn kính chiếu hậu, chiếc kia phê tần xe liền theo ở phía sau. Lâm Kiệt, An Khả Hinh vũ trụ nhỏ bùng nổ, lấy vượt qua 100 điểm bối âm lượng, ở Lâm Kiệt bên tay giống lên. Lâm Kiệt hắc hắc khuyên, Khả Hinh, đừng tức giận, đừng tức giận, mới vừa rồi ta chỉ là ngứa tay, rung động nhất thời, ngươi xem, ta bây giờ đã rất tốt khống chế được, chạy tốc độ tuyệt đối sẽ không vượt qua 80 bước. Hơn nữa, lấy ta kỹ thuật, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Khả Hinh, mới vừa rồi là không phải rất hưng phấn, rất kích thích ta, kích thích cái đầu ngươi. Tức giận chưa tiêu, An Khả Hinh giơ tay muốn dạy bảo Lâm Kiệt một phen, lại nghĩ đến Lâm Kiệt đang lái xe, thu hồi tay, hừ hừ nói, ta cảm thấy rất cần phải có và Tiếu Tiếu tỷ, Miểu Miểu thương nghị một chút, vĩnh cửu thu hồi ngươi lái xe quyền lực. Lâm Kiệt làm bộ đáng thương nói, không cần ác như vậy chứ, ta chỉ là tốt thời gian dài không lái xe, kìm nén được khó chịu. An Khả Hinh dùng sức hừ một tiếng, lại phát hiện không đúng, hô, hạ cái giao lộ quay đầu, phương hướng sai rồi. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói, ai, ngươi theo trong nhà gọi điện thoại, ta muốn theo nói một tiếng, vốn là phải đáp ứng nàng trở về cùng nhau ăn cơm tối. An Khả Hinh móc ra điện thoại di động, có chút ghen nói, ta phát hiện, người đối với là càng ngày càng để ý, ai, Thẩm Tuệ có thể là mỗi ngày cũng tới cùng chơi đùa, vẫn còn cho mua không thiếu quần áo và đồ chơi. Nếu như người đối với Diệp Hoành Thanh một nhà không hài lòng, tốt nhất sớm một chút nói một tiếng. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, ta sẽ mau sớm tìm thời gian và hắn nói một chút. Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền tới Trương Tiếu Tiếu thanh âm. Khả Hinh, ngươi gọi điện thoại tới vừa vặn, có một việc phải nói cho ngươi. Trong nhà tới một vị bảo hiểm người môi giới, nói trên người có một phần một lần sao sao thanh, giá trị hơn 1 triệu thiếu nhi chữa bệnh thêm giáo dục đầu tư bảo hiểm.